Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1118, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền. Oanh, Diệp Hiên đắc thế không tha người, linh hồn lần hai hướng phía thương công kích quá khứ, người loại này tạp bác bỏ không còn linh hồn, cũng muốn cùng ta so hồn lực. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai phát khởi mãnh liệt thế công. Cuối cùng, tại Diệp Hiên liên tục công kích đến, thương linh hồn bắt đầu xuất hiện giải tán trạng thái. Cái gì? Cái tên điên này, hắn muốn lưỡng bại câu thương sao? Thương cảm thấy sinh ra một luồng hơi lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra sâu đậm cấm kỵ. Có thiên phú thiên tài không đáng sợ, đáng sợ chính là cái thiên phú này thật tốt thiên tài, còn đặc biệt hung ác, không chỉ ác đối với người khác, đối với mình ác hơn. Dạng này người, có thể nào không khiến người ta vì đó cấm kỵ? Mà Diệp Hiên, không thể nghi ngờ chính là như vậy một người. Hắn dùng linh hồn hướng phía thương phát điên lên điên cuồng tấn công thế. Tại người bình thường xem ra, đây quả thực là người điên mới sẽ làm sự tình. Hắn sẽ không sợ. Linh hồn một khi bị hao tổn, ảnh hưởng đến ngày sau độ cao sao? Phốp, lại tiếp tục ăn mấy lần công kích về sau, thương đã hoàn toàn không chống đỡ được. Hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, giấu ở bên trong hắc bào sắc mặt, trở nên huyết sắc hoàn toàn không có. Cái gì? Còn lại tư đế thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Đừng nhìn Diệp Hiên cùng thương linh hồn công kích, tựa hồ dùng nhiều như vậy chữ miêu tả, nhưng trong thực tế chỉ là phát sinh ở một cái trong nháy mắt ở giữa mà thôi. Một cái trong nháy mắt ở giữa, đường đường hoang cổ ngũ đế một trong thương đế, liền thổ huyết bại lui. Cái này như thế nào để cho người ta không cảm thấy chấn kinh? Tứ tiểu quỷ, cuốn lấy hắn, nghe ta hiệu lệnh, bách quỷ dạ hành. Diêm đế cùng một đế hai người đồng thời chợt quát một tiếng, đang tại chống cự lại phồn hoa tan mất thế công si mị võng lượng tứ tiểu quỷ cùng một đế bách quỷ. Nhào nhào từ bỏ chống cự phồn hoa tan mất, ngược lại hướng phía Diệp Hiên nhào tới. Sau một khắc, hoàng đế thân hình lóe lên, hướng phía phồn hoa tan mất nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, Minh đế thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền đã ầm ầm bao phủ xuống. Hoang cổ ngũ đế không hổ là uyên đế phía dưới mạnh nhất năm cái hoang cổ đế tôn, vẻn vẹn chỉ tại trong chớp mắt liền đặt hàng ra một cái cứu người thêm vây công kế hoạch. Bọn hắn trước lợi dụng si mị võng lượng tứ tiểu quỷ cùng bách quỷ cuốn lấy Diệp Hiên, không cho hắn tiếp tục công kích thương đế, mà hoàng đế thì là thay thế tứ tiểu quỷ cùng bách quỷ ngăn cản phồn hoa tan mất thế công. Sau cùng, Minh đế thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền hóa thành lôi đình nhất kích công hướng Diệp Hiên. Không thể không nói, cái này ngũ đế tính toán lại là đánh không sai, nhưng tiếc là bọn hắn lại là khinh thường Diệp Hiên. Diệp Hiên năng lực căn cứ thánh giả thân thể liên tục chém giết đế cảnh cường giả, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Ngay tại thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền gần rơi xuống thời điểm, Diệp Hiên khí thế toàn thân trong nháy mắt bạo phát. Ngay sau đó, tứ đại hỏa diễm cùng kinh phản nói đột ngột mà ra, thủy hỏa bất tương dung. Thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền danh tự nghe vào tựa hồ để cho người ta không hiểu ra sao, nhưng trong thực tế đây là khắc thủy trên bảng khắc thủy, khắc thủy bảng vị trí thứ ba. Thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền lấy hoàng tuyền chi thủy tận diệt tam sinh tội nghiệt. Xoạt, hoàng tuyền thủy mưa như chút nước mà xuống, giống như thác nước mang theo vạn quân chi thế bay lưu thẳng xuống dưới. Đốt. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, lưu ly đăng tâm diễm, vạn hỏa ngàn đèn viêm, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hỏa long gào thét mà ra. Ly Kinh phản nói, làm bạn hai bên, cái này ba đạo hỏa diễm mang theo thế dễ như bỡn, hướng phía Hoàng Tuyền Thủy nghênh đón tiếp lấy, phóng xuất ra hỏa diễm về sau, Diệp Hiên liền không xen vào nữa dị hỏa cùng khắc thủy giao phong. Hắn xoài bước một bước, sau lưng một bộ mang theo mênh mông hơi thở thanh sắc hình ảnh đột ngột hiển hiện, chợt hư vô tuế nguyệt đao vạch phá bầu trời, hung hăng hướng phía Thương chém xuống đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục